cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 403, mau đến cứu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, cục diện xem như đã tạm thời ổn định, nhưng chuyện kế tiếp vẫn còn rất nhiều. Hoàng thượng trọng bệnh, thái tử thất thế, triều chính rồi sẽ ra sao? Hơn nữa, vụ án này cũng phải xét xử. Phe cánh thái tử dây mơ dễ má, chẳng biết sẽ có bao nhiêu gia tộc bị cuốn theo mà diệt vong. Dư chấn gây ra, tuyệt đối không thể coi thường. Một vài trọng thần tụ họp thương nghị, có các lão như Liễu Các Lão, Từ Đại Nhân, đều là những người có tiếng nói trong triều, mà Lý Tịnh lại có thực lực áp đảo hết thảy. Chẳng ai là kẻ ngu cả. Cục diện triều đình phải được quy hoạch lại. Vị trí của phe thái tử giờ bỏ trống. Vương gia cần dùng người của mình. Khụ khụ, là dùng người có tài. Thời cơ đã đến, là lúc thể hiện lòng trung thành và năng lực. Mọi người đồng loạt quỳ xuống. Thời khắc nguy nan, thần đẳng khẩn cầu Tề Vương Điện hạ giám quốc. Sự tình đã đến nước này. Các thân vương, bao gồm cả Vĩnh An quận vương, cũng chỉ đành tâm phục khẩu phục, lần lượt gật đầu tán đồng. Lý Tịnh cũng không khách sáo, lập tức ban bố vài mệnh lệnh. Trước tiên, đưa Thái Hậu, Hoàng Hậu, Thái Tử cùng những kẻ liên quan giam vào thiên lao, chờ Tam Ti Nha Môn cùng thẩm tra. Những gia tộc liên đới, lập tức khám xét, niêm phong phủ đệ, đợi điều tra rõ ràng rồi mới định đoạt tiếp. Tham mưu dưới trướng hắn lập tức tiến lên, trong tay là một quyển danh sách. Mọi người cúi đầu nhìn nhau, đây rõ ràng là đã chuẩn bị từ trước. Ai nấy đều co rụt cổ lại, thầm nghĩ xem trong nhà mình có chỗ nào sơ hở. Có người còn chưa kịp về phủ, phủ đệ đã bị niêm phong, chẳng có lấy một sự chuẩn bị. Nhớ đến trong phủ còn có tài sản xuất xứ mập mờ, thư từ khó giải bày, chân lập tức nhũn ra quỳ sụp xuống, không dám hó hé nửa lời. Có kẻ xui xẻo thì cũng có người đắc ý. Lần này, Lý Thường dẫn theo đám người Tây giao doanh của hắn, quả thực lập được công lớn. Hắn ngạo nghễ đi khắp trong ngoài, la hét ầm ĩ, một mực vênh váo. Chó săn cũng nhất mực trung thành với Lý Tịnh. Trước đây, đám thân vương ai mà thèm để mắt đến hắn. Nào ngờ cuối cùng lại là hắn khởi tử hồi sinh. Còn bọn họ dù vô can, cũng chỉ biết cúi đầu làm người. Còn một người nữa lập công lớn, Lương Hựu, khác hẳn với Lý Thường ầm ĩ khoe khoang. Lương Hựu lại điềm đạm làm việc, giữ vững phong độ. Lương Hầu phu nhân đứng giữa đám đông, cười đến không khép nổi miệng. Lại còn một người khác, là tên ăn chơi nổi tiếng kinh thành Trương Đức Bảo. Ai cũng cho hắn là đồ phá gia chi tử. Tưởng rằng khi phụ mẫu mất đi, gia sản sẽ bị hắn tiêu sạch, cuối cùng hóa thành ăn mày. Nào ngờ, hắn lại ngẩng đầu trỗi dậy. Từ, đừng học theo hắn, biến thành, ngươi nhìn người ta mà xem. Hai nhà từng xa xút, nay bừng sáng, tiến thêm một bậc. Còn những kẻ như Lý Phổ ngọn lửa dầu sôi lập tức bị niêm phong nhà cửa. Mọi người cảm thán, thời thế, vận mệnh, tất cả đều đã có chuẩn bị từ trước. Nên một khi mệnh lệnh ban ra, lập tức hành động, không cho ai cơ hội lên tiếng. Sau đó, ánh mắt Lý Tịnh dừng lại nơi Lão Nghiêu kia. Nghiêu tướng quân cũng được xem là nhân VTC. Ân cửa, biết đánh, biết làm, lại tàn nhẫn quyết đoán. Nhưng giờ phút này, hắn đang quỳ đó mà lo lắng. Bản thân vốn chỉ định làm một phò mã kiếm chút lợi, sao lại lên nhầm con thuyền sắp chìm thế này? Nghiêu tướng quân, Lý Tịnh gọi, ngươi và Ngọc An công chúa tuy chưa thành lễ, nhưng thánh chỉ của Hoàng thượng là vượt lên trên những nghi lễ đó. Vậy nên, Nghiêu tướng quân, với thân phận phò mã, vương gia, chuyện này không thể gọi là nghi lễ xuông a. Nghiêu tướng quân thân hình run rẩy, hai tay vội xua, từ cổ chí kim, chưa tế trời đất, sao có thể coi là phu thê? Vương gia, thần không dám nhận danh phận phò mã, loạn thần tặc tử, thần một chữ cũng không dám dính vào đâu. Mặc dù có thể hiểu được tâm tình của ngươi, nhưng quốc pháp rành rành, vậy nên tướng quân vẫn xin tạm thời ủy khuất ở Thiên Lao một thời gian. Mắt Lý Tịnh không hề có chút độ lượng. Chờ điều tra rõ ràng, ngươi không liên đới, tự nhiên sẽ trả lại cho ngươi một công đạo. Trong lòng Ngưu tướng quân lúc này chỉ một chữ: xong rồi, xong rồi. Mấy chuyện lặt vặt của mình làm sao chịu nổi điều tra đây? Tự rước họa vào thân. Bên nhà họ Ngưu giờ cũng loạn như ong vỡ tổ, sợ rằng không thể đồng lòng ứng phó, khiến Tề Vương phải sinh nghi. Ba đời cơ nghiệp rốt cuộc bị ta hủy trong tay rồi. Lý Tịnh chính thức giám quốc, tạm thời chấp chính, chỉ chờ hoàng thượng bình phục. Thiên Lao cách hoàng cung không xa, chưa bao giờ náo nhiệt như lúc này. Nơi đây giam giữ toàn những nhân vật trọng yếu, thái hậu, hoàng hậu, thái tử mỗi người một gian riêng. Đám nữ quyến, bao gồm cả Tiền Hướng Thanh, thì bị giam chung một gian lớn. Hôn lễ lần này, Mạc Uyển vốn muốn giữ kín, nên không đến dự. Sau cơn hỗn loạn, phủ thái tử bị bao vây, nàng vừa mừng vừa sợ, cuối cùng cũng không phải chết dưới tay thái tử rồi. Nhưng hoàng hậu tương lai của ta, muội muội thân thiết nhất của ta, mau đến cứu ta. Nào ngờ chẳng chờ được cứu binh, ngược lại vì là thân phận chắc phi cũng bị đưa vào Thiên Lao. Vừa thấy nàng, thái tử phi lập tức lao đến, nắm chặt lấy tay nàng, hỏi dồn dập về tình hình của bọn trẻ trong phủ. Mạc Uyển vừa vào đã ngây người, nhìn thái tử phi vốn ôn hòa nhã nhặn, nay tóc tai rối bời, bộ dạng điên dại, bùm, nàng bật khóc. Mạc Y, mau đến cứu ta, ngươi từng hứa rồi, ngươi hứa rằng ta làm việc xong sẽ cứu ta mà. Nàng há miệng khóc lớn, đây là Thiên Lao đó, vào rồi, còn có thể ra được không? Có khi nào bị lôi ra đánh không? Nghĩ vậy, tiếng khóc càng thêm thảm thiết. Chỉ cách mấy gian, chính là chỗ giam của thái tử. Mạc Uyển khóc quá to, hắn lập tức nghe thấy, nhíu mắt suy nghĩ. Bức thư trong tay Lý Tịnh vốn là do chính mình sai người đi Tứ Xuyên tìm về, bị Lý Tịnh cướp mất, nhưng hắn vẫn không rõ tại sao Lý Tịnh lại biết được. Giờ thì hiểu rồi, trước kia từng có người nói Mạc Uyển hay lảng vảng quanh thư phòng nhỏ, hắn không để tâm, hóa ra là thật, chính nàng ta đã tiết lộ tin tức. Hắn bật cười thảm, mình lợi dụng nàng để dò la Tề Vương, nào ngờ nàng cũng đem tin tức của mình mách cho Tề Vương. Con tiện nhân này, rốt cuộc nàng nghĩ gì vậy? Hoàng thượng tỉnh lại một lúc, liền gọi Lưu Tố, thái giám bên cạnh đáp. Lưu tổng quản thương thế không nhẹ, không đến được, ông mới nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra. Trong lòng nóng nảy, vừa xúc động liền lại ngất đi. Lý Tịnh giám quốc, mọi sự xử lý đâu ra đó. Tất cả mọi người đều coi hắn là tân đế tương lai, mà tương lai đó lại rất gần. Hơn nữa, còn là kiểu người không dung một hạt cát trong mắt, quyết đoán sát phạt, ai nấy đều muốn thể hiện bản thân, nên triều vụ xử lý còn trôi chảy hơn cả trước kia. Các vụ án cũng được thẩm tra nhanh chóng. Hôm ấy, thái tử lại bị đưa ra thẩm vấn. Hắn đi qua hành lang, đến gần nơi giam giữ các nữ quyến, Mạc Uyển đang đứng bên song sát, trông ngóng ra hành lang. Mạc Ít sao còn chưa tới? Trương Đức bảo đâu? Mau đến cứu ta. Thái tử vừa thấy nàng, lửa giận bùng lên, hận ý trào dâng. Hắn lao tới, một tay bóp chặt cổ nàng. Có phải ngươi là con tiện nhân đã mật báo không? Có phải ngươi? Vì sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Ta đã đối xử với ngươi chưa đủ tốt sao? Hắn vừa nói vừa điên cuồng lay nàng. Vốn chỉ là chuyển thái tử từ phòng riêng đến tiền điện, hắn vẫn bị xiềng tay, xiềng chân, nên chỉ có một tiểu thái giám đi theo. Tiểu thái giám gầy như cọng hành, thấy thái tử phát điên liền lao tới kéo. thái tử dù sao cũng từng luyện võ, cưỡi ngựa, chỉ húc một cái, tiểu thái giám liền bay đi như diều đứt dây. Hắn tiếp tục ra sức bóp cổ Mạc Huyền. Ta bê, bê si ít, tê ngươi, nghiến răng ken két. Thái tử phi thấy thế liền nhào tới, buông nàng ra, dốc sức kéo Mạc Huyền lại, nhưng không tài nào kéo nổi. Những người còn lại trong ngục đều lạnh lùng nhìn, không ai động đậy. Tiểu thái giám lại lao đến kéo thái tử, vừa giằng co vừa lớn tiếng kêu cứu. Mạc Huyền đã bị bóp đến trợn trắng mắt. Thái tử phi sốt ruột, đưa tay cào lên mặt thái tử. Thái tử giận dữ gầm lên, tiện nhân, người rốt cuộc là người của ai? Chuyện hôm nay chẳng phải ngươi và tiện mẫu của ngươi gây ra sao? Các ngươi hại chết con ta. Tốt, tốt, vậy ta sẽ giết ả trước. Rồi sẽ, tiếng hắn bỗng ngưng bặt. Thái tử ngã vật xuống đất. Mạc Huyền phịch một tiếng ngồi bệt xuống. Há to miệng th, d, c, cổ đỏ bừng. Toàn thân run rẩy. Trước mặt nàng xuất hiện một đôi giày sạch sẽ. Nàng khó nhọc ngẩng đầu. Đức Bảo, Đức Bảo, sao huynh tới trễ vậy? Nàng bật khóc nức nở, nói năng đứt quãng, nàng sao rồi? Trương Đức Bảo cũng bị dọa sợ không ít. Hu hu, suýt chết mất, Mặc Yêu, Nguyệt Y thất hứa với ta rồi. Không đâu, sao lại thất hứa? Chính là nương nương sai ta tới đây đấy. Giọng Trương Đức Bảo mang theo chút dịu dàng, đến bản thân hắn cũng không nhận ra. Kỳ thực, dạo này Mặc Y và Lý Tịnh hiếm khi gặp mặt. Hắn vừa tiếp quản triều chính, công việc bận rộn vô cùng, lại còn phải lo liệu bệnh tình của hoàng thượng, dứt khoát ở luôn trong cung. Hai người chỉ có thể gặp nhau chớp nhoáng. Về phần Mạc Huyền, vương gia chưa từng chủ động nhắc tới. Mạc Y cũng ngại mở lời, biết Mạc Huyền bị đưa vào thiên lao, nàng có hỏi một chút, được biết chỉ bị tạm giam, không tra khảo, không tra tấn, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nàng nghĩ để nàng ta ở đó vài ngày, tự nhận ra lợi hại cũng tốt. Nhưng Trương Đức Bảo lại không thể yên lòng, bồn chồn như kiến bò trên chảo nóng. Cuối cùng hôm nay không chịu nổi nữa, chạy tới tìm Mạc Y thì thầm xin xỏ. Mạc Y nghĩ cũng đến lúc rồi, liền bảo hắn đến hỏi vương gia chuyện Mạc Huyền. Lý Tịnh thì đã sớm quên chuyện này, liền phất tay, cứ đi đón người về đi. Dù sao nếu không có Mạc Huyền, bức thư then chốt ấy hắn còn chưa biết bao giờ mới lấy được, chẳng rõ sẽ phải đi bao nhiêu đường vòng, mất bao nhiêu thời gian. Hiện tại tất cả đều vừa khéo đúng lúc. Cách chương.